Trần Phàm không quá không cẩn thận rồi. Trần Phàm không nhíu mày, nhưng không có biện pháp. Hai người này đều là người biến dị cấp 4 của Nguyệt Hạ Chi Dực, tương đương với cao thủ thần cảnh Hoa Hạ. Hai người này người nào muốn giết ông, thì không khác gì giết một con kiến. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Tuy Trần Phàm không nói rõ, nhưng chắc chắn hai người này là người của Nguyệt Hạ Chi Dực. Hắn không đi tìm những người này, trái lại những người này tự mình đến đây. Hắn còn chưa mở miệng, Âu Dương Nhược Tuyết đã không nhịn được mở miệng. Thủ hộ giả Tùng Lâm Chalisen, Sơn Thần Rudy, lá gan của hai người đúng là không nhỏ, vậy mà dám tới Hoa Hạ chúng tôi cướp đồ, các người nghĩ hội ngũ lão chúng tôi không tồn tại à? Cô thân là người được đề cử thành ngũ lão. Nếu như ngay cả hai người này mà không biết vậy thì không xứng với thân phận. Nghe nói Chalisen là đời sau của bán thần Cenarius, trời sinh đã có năng lực khống chế và triệu hoán cây cỏ. Ông ta từng trừng phạt một tiểu quốc châu Phi, khiến tất cả cây cối ở quốc gia này rời đi hết, cả quốc gia bị ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cuối cùng bị sa mạc bao phủ. Rudy không có huyết mạch của thần, nhìn vô hại với cả người lẫn vật, nhưng nghe nói ăn vào một loại quả thực, có thể khống chế lực lượng sơn mạch đại địa. Trái lại ông ta không tàn nhẫn như Chalisen, chỉ để quốc gia đắc tội ông ta quanh năm trải qua động đất và núi lở. Mỗi ngày đều có người tử vong. Vậy mà hai người này dám cướp trường sinh linh thụ trước mặt cô ta trong địa phận Hoa Hạ, bọn họ nghĩ cô ta là không khí à? Hả? Âu Dương Nhược Tuyết mới mở miệng, lúc này ánh mắt Chalisen và Rudy mới nhìn về phía cô ta, vẻ bất ngờ xuất hiện trong mắt bọn họ. Tôi đang nghĩ sao lại quen mắt tới vậy, hóa ra là Âu Dương Nhược Tuyết tiểu thư của hội ngũ lão, đúng là thất kính, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm khu vực quản lý của Âu Dương tiểu thư ở phía Tây mà, sao cô lại chạy tới phía Đông vậy? Chalisen hơi nhếch miệng cười đùa, nói. Khi ông ta nói chuyện không có một chút lo lắng. Bổn đại tiểu thư ở nơi nào không cần hai người quan tâm, Trần gia sẽ do hội ngũ lão chúng tôi bảo vệ, cái cây nhỏ kia chúng tôi muốn lấy rồi, bổn đại tiểu thư khuyên hai người ở đâu tới thì quay về đó đi. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Hóa ra là như vậy, Âu Dương tiểu thửng nhìn trúng cái cây kia à, đúng là khéo thật, Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi cũng nhìn trúng cái cây này. Hơn nữa đã sớm ký hiệp nghị với Trần tiên sinh rồi, theo tôi được biết quý quốc rất xem trọng thứ tự đến trước và sau, Âu Dương tiểu thư muốn ỷ vào thực lực của hội ngũ lão, muốn bắt nạt những người ngoại quốc như chúng tôi à. Vẻ mặt Chalisen giống như hiểu ra. Cũng không tức giận cười nói. Âu Dương Nhược Tuyết không nghe thấy thì không sao, vừa nghe lại lập tức nổi trận lôi đình. Cô ta đã sớm nghe nói Chalisen ngoại trừ am hiểu khống chế cây cỏ, thông minh cũng là số một. Vậy mà dám lấy lễ nghi Hoa Hạ tới đè cô ta. Cho dù tôi cậy thế bắt nạt các người thì làm sao, các người có ý kiến à? Âu Dương Nhược Tuyết nói với vẻ khinh thường. Nếu cô ta bị áp trụ dễ dàng như vậy, cô ta đã không trở thành người được đề cử. Chalisen và Rudy nhìn nhau cười, hiểu ngầm cùng nghiêng đầu. Trái lại chúng tôi không có ý kiến, nhưng nếu Âu Dương tiểu thư làm khó chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ có thể xin lỗi. Có khả năng người được đề cử làm Tây lão phải đổi rồi. Nếu Tây lão Âu Dương Phi Long tới bọn họ sẽ lập tức lựa chọn rút lui, Âu Dương Nhược Tuyết chỉ là một nha đầu chưa tới thần cảnh, không thể tạo ra uy hiếp gì với bọn họ. Ngoài ra cái cây này có giá trị hơn mặt mũi Âu Dương Nhược Tuyết nhiều, cho dù gặp nguy hiểm đắc tội hội ngũ lão, cũng phải mang cái cây này đi. Các người thật to gan. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, tức giận nói. Thế nào? Âu Dương tiểu thư cảm thấy hai chúng tôi không có bản lĩnh này sao? Rudy cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi. Ông. Âu Dương Nhược Tuyết lập tức nắm chặt tay, toàn thân tức đến phát run. Không thể không thừa nhận, so với bất luận người nào trong hai người này cô ta đều kém hơn nhiều. Như vậy được rồi, Âu Dương tiểu thư nên tự mình hiểu lấy, thực ra chúng tôi cũng không muốn mạo phạm Âu Dương tiểu thư, hay là như vậy đi, hiệp nghị giữa chúng tôi và Trần tiên sinh là tự nguyện. Không hề vi phạm pháp luật Hoa Hạ, Âu Dương tiểu thư cứ xem như không gặp chúng tôi cũng coi như Âu Dương tiểu thư chưa từng tới, hai bên đều không can thiệp nhau, thế nào? Chalisen cười đắc ý nói. Nếu Âu Dương Nhược Tuyết biết khó mà lui. Hội ngũ lão vẫn còn đó, không đắc tội thì không cần đắc tội tốt hơn. Hiệp nghị tự nguyện, tôi thấy chỉ có mình bên Nguyệt Hạ Chi Dực các ông tình nguyện thôi nhỉ? Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Âu Dương tiểu thư muốn biết nhiều thật, nếu là như vậy, vậy thì chớ trách chúng tôi không khách sáo. Ánh mắt Charlie Sen phát lạnh, năm ngón tay nắm chặt. Mấy dây leo đầy gai nhọn chui từ dưới đất ra, đâm về phía tim Âu Dương Nhược Tuyết từ sau, tốc độ rất nhanh ngay cả Âu Dương Nhược Tuyết cũng không phản ứng kịp. Thấy dây leo sắp đâm trúng Âu Dương Nhược Tuyết đang há to miệng, Mạc Phạm lắc đầu cười. Các ông không khách sáo thế nào? Đánh cược. Giọng nói vừa vang lên, những dây leo đầy gai dựng cách tim Âu Dương Nhược Tuyết một ngón tay, chỉ cần đâm về phía trước một chút sẽ thấy máu. Dây leo đầy gai dừng lại, lúc này bạch quang mới bao Âu Dương Nhược Tuyết ở bên trong, lửa giận xuất hiện trong mắt Âu Dương Nhược Tuyết. Nếu không phải Mạc Phạm ra tay, Charlie Sen này không thể giết cô ta thì cũng không khác mấy. Charlie Sen, hôm nay ông đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Charlie Sen và Rudy nhướng mày, cảnh giác nhìn Mạc Phàm. Các hạ là. Âu Dương Nhược Tuyết đều không ngăn được công kích của ông ta, tiểu tử này còn trẻ hơn cả Âu Dương Nhược Tuyết. Vậy mà có thể khiến những dây leo này dừng lại. Tôi là ai hai người không cần biết, hai người chỉ cần biết mình không lấy được cái cây kia đi đâu, mạng của hai người tôi cũng muốn lấy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Charlie Sen và Rudy vốn sửng sốt, sau đó nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng lắc đầu. Tôi cá 100 vạn đô la, chắc chắn hôm nay tiểu tử này ra cửa quên không uống thuốc. Charlie Sen nói. Quả thật Mạc Phàm mạnh hơn Âu Dương Nhược Tuyết một chút, nhưng khí tức trên người mơ hồ bất định, nếu không phải căn cơ bất ổn thì là bị thương chưa lành, một tên tiểu tử như vậy cũng dám nói chuyện với bọn họ như thế. Lão huynh đừng lơ là, tiểu tử này chặn được công kích của chúng ta, tôi cá 1 đô la, có khả năng tiểu tử này không đơn giản như vậy. Rudy cười nói tiếp. Rudy mở miệng nói vậy nhưng trong mắt đều là ngả ngớn. Bản cô nương đánh cược 1 triệu, hôm nay các người không đi được. Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt tay nói. 1 triệu thì thôi, nếu chúng tôi có thể rời khỏi nơi này, Âu Dương tiểu thư ngủ với hai chúng tôi mấy tối, thế nào? Charlie Sen cười dâm nói. Âu Dương Nhược Tuyết không chỉ là người được đề cử trong hội ngũ lão Hoa Hạ, dáng vẻ cũng quốc sắc thiên hương, là mỹ nữ hiếm có của Hoa Hạ. Chơi một mỹ nữ như vậy có thể nói phép ít nhất 1 năm. Hai người, bổn đại tiểu thư đánh cược với hai người, nếu hai người thua, bản tiểu thư cũng không cần 100 vạn đô la của hai người, bổn đại tiểu thư muốn biến hai người thành thái giám. Ế ổ ế ơ u Dương Nhược Tuyết thở hổn hển nói. Cho đến bây giờ cô ta chưa từng vì thực lực kém mà bị người ta bắt nạt, mấy ngày nay xem như chịu đủ loại tức. Cậu giết hai người này cho bổn đại tiểu thư, bổn đại tiểu thư sẽ có thưởng. Âu Dương Nhược Tuyết nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, không so đo với Âu Dương Nhược Tuyết, muốn ra tay. Thực lực hiện giờ của hắn kém xa khi ở đỉnh phong, nếu không vừa rồi dây leo đầy gai không cách tìm Âu Dương Nhược Tuyết gần như vậy, nhưng muốn giết hai người này thì dư sức. Charlie Sen giống như không sốt ruột ra tay, cười khẽ. Tiểu tử cậu có dám đánh cược không? Tôi không ra tay với cậu, cậu có thể cố gắng ngăn cản chúng tôi lấy cái cây kia đi. Nếu cậu có thể làm được tôi sẽ không giết các cậu, nếu cậu không ngăn cản được, ngại quá, có khả năng cậu sẽ thấy thực nhân thụ và thực nhân thảo ăn thịt người thế nào. Ông ta hoàn toàn có thể giết đám Mạc Phàm, nhưng giết luôn thì không thú vị lắm. Chơi với đám Mạc Phàm một chút coi như là chúc mừng đạt được cái cây kia. 5 ngón tay Mạc Phàm chỉ vừa động, trường kiếm màu đỏ sậm khống chế cửu U Cung xuất hiện trong tay hắn, cửu U Cung mới được triệu hồi cũng dừng lại. Hắn ở tu chân giới 500 năm, sao không nhìn ra tâm tư của Charlie Sen, rõ ràng là ông ta coi bọn họ thành món đồ chơi. Hắn không có quá nhiều hứng thú với đánh cược, nhất là đánh cược nhỏ như vậy. Nhưng nếu Charlie Sen muốn chơi, vậy thì chơi một chút cũng được. Ông thật sự muốn chơi à? Mạc Phàm thu hồi trường kiếm, thản nhiên hỏi. Thế nào, tiểu tử, cậu có hứng thú không? Charlie Sen nhướng mày. Tò mò hỏi. Tôi không có hứng thú với đánh cược của các ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn ngăn cản hai người này lấy trường sinh linh thụ thì đơn giản. Nếu hắn không muốn hai người này tiến về trước một bước, hai người không có khả năng tiến lên trước, đánh cược này không có bất luận ý nghĩa gì, không cần thiết phải chơi. Vậy cậu muốn chơi thế nào? Rudy hơi bất ngờ, một tay duỗi về phía Mạc Phàm hỏi. Các ông có thể tự mình đi lấy cái cây kia, tôi sẽ không ngăn cản. Nếu các ông không lấy được thì tự sát, Nếu các ông lấy được cái cây còn khiến nó không biến thành linh thạch, tôi sẽ để các ông mang linh thụ rời khỏi đảo này, có thể chạy khỏi Hoa Hạ hay không phải xem bản lĩnh của hai người rồi. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, nói. Cái gì, cậu điên rồi à? Mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, kêu lên. Trận pháp bảo hộ trường sinh linh thụ đã bị phá, bọn họ có thể không gặp nguy hiểm đi vào trong. Hơn nữa Cha Ly Sen là đời sau của bán thần, được xưng là thủ hộ giả Tùng Lâm, có thể nắm toàn bộ cây cỏ trong tay. Để ông ta tiến vào sơn động này, chắc là lấy trường sinh linh thụ đi dễ như ăn kẹo. Chỉ cần hai người lấy được linh thụ, muốn ngăn cản bọn họ gần như rất khó. Theo cô ta biết người của Nguyệt Hạ Chi Dược có tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức chỉ trong thời gian rất ngắn. Trần Phàm không cũng lộ ra vẻ lúng túng, Mạc Phàm chơi như vậy quá mạo hiểm, nhưng ông không dám nói gì. Tiểu tử, tôi cảm thấy lá gan của chúng tôi đã rất lớn, lá gan của cậu cũng không nhỏ, cậu chắc chắn muốn chơi với tôi như vậy à, cậu làm chủ ở đây sao? Cha Ly Sen cười hỏi. Ông ta ngoại trừ là thủ hộ giả Tùng Lâm ra, cũng là nhà thực vật học, không chỉ hiểu biết rất rõ các loại thực vật, cũng tìm hiểu không ít linh hoa linh thảo Hoa Hạ. Linh thụ này không dễ lấy được, nhưng không thành vấn đề đối với ông ta. Nếu các ông muốn tự sát, bây giờ có thể đi vào trong sơn động, nếu không bây giờ tôi có thể giết hai người. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, keng một tiếng, Tru Tuyệt kiếm màu vàng xuất hiện trong tay còn lại của hắn. Ánh mắt Cha Ly Sen và Rudy lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sắc bén. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi mà dám nói chuyện với bọn họ như vậy, nếu bọn họ vui vẻ vậy thì không phải là người biến dị cấp 4. Tiểu tử, có khả năng cậu chưa biết chúng tôi là ai, nhưng cậu nói chuyện với chúng tôi như vậy, rất dễ bị giết chết đó. Cha Ly Sen cười mỉa nói. Giọng nói lạnh như băng, từng chữ như lợi kiếm hàn băng. Khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất thấp. Ngoài trừ Mạc Phàm ra, cơ thể đám Trần Phàm không đều không tự chủ được run rẩy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Tôi cho hai người 10 giây lựa chọn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai người này dám nói như vậy, chắc chắn không biết hắn là ai. Hai người hơi sửng sốt sau đó vẻ mặt phát lạnh. Chỉ trong phút chốc tươi cười xuất hiện trên mặt Cha Ly Sen. Được lắm, tiểu tử, cậu đã có dũng khí như vậy, vậy tôi chơi với cậu. Lát nữa tôi không chỉ lấy được cái cây kia, còn có thể dẫn cậu và Âu Dương Tiểu Thư đi, để cho cậu thấy chúng tôi tài sắc song thu thế nào. Nói xong đôi mắt ông ta giống như rắn nhìn thấy con mồi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người đi vào trong sơn động cùng với Rudy. Trên mặt Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không tràn đầy lo lắng, đi theo Mạc Phàm vào sơn động. Cậu thua chắc. Chỉ trong phút chốc đám người đều đến giữa ngọn núi, trong một sơn động rộng lớn. Sơn động nối thẳng tới đỉnh núi, bốn vách tường mọc đầy thực vật và dược liệu lâu năm, trên đỉnh chóp có thể thấy bầu trời cỡ nửa mẫu. Đối diện cửa động là một tiểu hồ sóng xanh dập dờn, trên một khu đất ở giữa tiểu hồ là cái cây nhỏ. Cái cây này chỉ cao cỡ một người, to bằng cánh tay đứa bé, toàn thân như do một khối ngọc phỉ thúy tạo thành. Nhưng khác với nhánh cây của Trần Phàm không, cái cây nhỏ này bất luận là cành lá hay bên trong rễ cây đều như có chất lỏng lưu chuyển. Linh khí cường đại và sinh cơ tỏa ra bốn phía, dập dờn về phía đám Mạc Phàm. Nhìn thấy cái cây này trái lại Mạc Phàm còn tốt, chỉ nhướng mày một cái, trong chớp mắt Âu Dương Nhược Tuyết bị hấp dẫn. Cô ta từng thấy không ít linh thực, giống cái cây nhỏ này đúng là hiếm có. Nhất là cái cây không ngừng tỏa ra linh khí, lại càng có một không hai. Linh thực như này đều lựa chọn nơi có nhiều linh khí, mượn linh khí sinh sôi nảy nở, ngay cả cái cây này cũng không ngừng tạo ra linh khí. Nếu tu luyện ở dưới cái cây nhỏ này, chắc chắn làm ít công to. Trước mắt Cha Ly Sen và Rudy sáng lên, giống như nhìn thấy trân bảo hiếm có. Một lát sau hai người mới lấy lại tinh thần. Đúng là không uổng công ngồi canh trên hòn đảo này lâu như vậy, kha kha. Cha Ly Sen kích động cười nói. Trong núi đâu chỉ có cái cây này, thổ nhưỡng kia cũng không phải thổ nhưỡng bình thường, trong tiểu hồ dạt dào linh khí, cũng là linh tuyền hiếm có. Tuy ông ta không nhìn kỹ, nhưng dựa vào lực khống chế trời sinh với cây cỏ, cũng có thể đoán trong sơn động có ít nhất mấy chục loại linh dược lâu năm còn hiếm có. Nếu có thể mang những thứ này về, tuyệt đối là một công lớn, có khả năng còn đổi được mấy bình biến chi dịch thần cấp. Quả thật Hoa Hạ là nơi tốt. Rudy mở miệng nói. Mỹ nữ Hoa Hạ có thể chơi tùy ý, có một số phu nhân tĩnh mịch khó nhịn bò lên người ông ta thì không nói, còn tìm được dược viên như vậy. Hai người vừa mới nói xong, hơn 10 bóng dáng nhoáng lên một cái vây quanh Charlison và Rudy. Đám người này mặc trang phục luyện võ màu trắng, ở ngực có thêu chữ Trần, các loại vũ khí trong tay lóe sáng sắc bén chỉ về phía Charlison và Rudy. Charlison và Rudy cười khinh thường nhìn đám người này, không có ý ra tay. Đám người này mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên tông sư, căn bản không chịu nổi một kích. Ông chủ, bọn họ là ai thế, vì sao lại xuất hiện ở đây? Trong đám người này, một người đàn ông mặt sẹo, cầm một thanh đoản đao hỏi Trần Phàm không. Trần Phàm không nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lúng túng. Tránh ra, đừng ra tay với bọn họ. Không chỉ Âu Dương Nhược Tuyết biết thực lực của hai người này, ông cũng biết rõ thực lực của Charlison và Rudy, những người này không đủ nhìn trước mặt hai người kia. Hơn nữa Mạc Phàm đã đánh cược với hai người này, tuy khả năng thắng là rất nhỏ, nhưng Mạc Phàm đã nói vậy rồi, ông không tiện phản bác. Chuyện này. Một đám người lộ ra do dự. Nơi này là nơi bọn họ liều mạng mới tìm được, vì đến được nơi này, lúc bọn họ tới có hơn 100 người. Cuối cùng chỉ còn lại như bây giờ. Bỗng nhiên những người này tới đây, xem ra thứ bọn họ thiên tân vạn khổ tìm được sắp phải chấp tay nhường người ta rồi. Thế nào, không nghe thấy lời tôi nói sao? Trần Phàm không nhíu mày, trầm giọng nói chuyện này. Mắt đám người khẽ đảo, nhưng không một ai tránh ra. Trần tiên sinh, những người này không nghe lời như vậy, hay là tôi diệt trừ giúp ông nhé? Charlison cười nói. Tránh ra. Sắc mặt Trần Phàm không khó coi, quát. Những người này thấy Trần Phàm không tức giận, mới không tình nguyện cất binh khí đi đứng sang một bên. Charlison hơi nhếch miệng đi tới gần Tiểu Hồ. Cũng không sốt ruột dùng trường sinh linh thuật, một tay vươn ra, nước như suối phun dâng lên rơi vào tay ông ta. Tiểu tử, không phải cậu thích chơi lớn sao, có dám đánh cược lớn hơn nữa không? Charlison nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười hỏi. Ông muốn chơi như thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Rất đơn giản, nếu tôi có thể mang cái cây này an toàn rời đi, tất cả mọi thứ ở đây sẽ là của tôi, thế nào? Charlison giang hai tay nói. Ở đây có nhiều bảo bối như vậy, chỉ mang một cái cây đi sao được, nếu đã đến rồi thì mang hết. Nếu ông thua thì sao? Nếu tôi thua, hai chúng tôi không chỉ tự sát, trước khi tự sát còn giết hai người mà cậu muốn giết nhất. Thế nào? Charlison mỉm cười nói. Giết hai người mà tôi muốn giết nhất thì không cần, nếu ông có thể lấy được cái cây đó, mọi thứ ở đây sẽ là của ông, nếu ông không lấy được, hai người tự giết lẫn nhau, người còn sống cuối cùng sẽ tự sát. Mạc Phàm thản nhiên nói. Người mà hắn muốn giết, tất nhiên hắn sẽ tự đi giết, không cần người khác giúp đỡ, hai người này chết đi thì hơn. Mạc Phàm mới mở miệng, những người Trần gia mới lui ra nhíu mày, lộ ra vẻ bất mãn. Ông chủ, người này là ai vậy? Đồ của Trần gia chúng ta, dựa vào đâu mà để cậu ta đánh cược với người khác? Đại hán mặt sẹo lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhìn không nhiều tuổi, cũng không phải người Trần gia bọn họ, lại dùng đồ của Trần gia bọn họ đánh cược với người khác. Nếu thua cái cây nhỏ này thì không sao, linh tuyền, thổ nhưỡng và thảo dược trên vách tường đều có giá trị không ít tiền, cũng đủ bù lại tổn thất cho bọn họ. Hiện giờ nếu tiểu tử này thua, mấy thứ này đều rơi vào tay hai người ngoại quốc. Bọn họ sẽ chẳng còn lại gì. Hơn nữa chỉ là nhổ trồng một cái cây mà thôi, đừng nói là người ngoại quốc này, ông ta cũng có thể làm được, quả thực là đánh cược hồ đồ. Im miệng, chuyện này còn chưa tới lượt cậu quyết định. Trần Phàm không trầm giọng nói. Ông cũng lo lắng cuối cùng mấy thứ này rơi vào tay Charlison và Rudy, nhưng nếu Mạc Phàm không có ở đây, mấy thứ này cũng sẽ thành của Charlison, bọn họ không thể phản kháng được. Mạc Phàm không kiên nể gì chơi với Charlison như vậy, tuy bọn họ không biết Mạc Phàm có kế hoạch gì, nhưng cũng chưa chắc đã thất bại. Dù sao nếu Mạc Phàm chơi trò chơi nguy hiểm mà không có chuẩn bị, đã không có khả năng khiến Mạc gia thành như bây giờ. Được rồi, quả thật nơi này do ông quyết định, nhưng nếu những thứ kia bị tiểu tử này làm thua sạch, tôi xem ông công đạo với huynh đệ thế nào. Lấy gì công đạo với người nhà những huynh đệ đã hy sinh? Đại hán mặt sẹo hừ lạnh một tiếng. Không cam lòng lùi sang một bên. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hai mắt luôn nhìn cây nhỏ kia, không thèm nhìn Charlison lấy một cái. ông còn dám chơi nữa không? Thú vị, tiểu tử, tôi sẽ phụng bồi tới cùng, cậu thua chắc rồi. Charlie Sen cười tự tin. Bảo ông ta và Rudy giết lẫn nhau, loài khả năng này không thể tồn tại, bởi vì cái cây nhỏ này không thể làm khó ông ta. Ý niệm của ông ta vừa động, chú ngữ lục sắc bay xung quanh ông ta, lực lượng kỳ dị tản ra xung quanh. Biến cố. Theo những phù văn này tản ra, đa số cây cỏ xung quanh lập tức vũ động, một số âm thanh xào xạc vang lên giữa những cây cỏ, giống như có rất nhiều người đang nói thầm, nhưng không thể nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì. Vẻ mặt của Charlie Sen rất hưởng thụ, giống như hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Tuy Âu Dương Nhược Tuyết nghe không hiểu, nhưng lông mày cô nhíu lại, trên mặt tràn đầy lo lắng. Hoa cỏ cây cối và trùng cá chim thú bình thường sẽ không phát ra ngôn ngữ nhân loại có thể nghe thấy, nhưng có thể phát ra âm thanh đồng loại nghe hiểu. Loại âm thanh này không phải tất cả mọi người nghe không hiểu. Có một số thuần thú sư có thể nghe hiểu thú ngữ, còn trao đổi được với bọn chúng. Như vậy có một số người có thể nghe hiểu ngôn ngữ cỏ cây, Charlie Sen là một trong số đó. Hiện giờ Charlie Sen dùng một loại pháp thuật tên là mộc ngữ thuật, có thể trao đổi với cây cỏ xung quanh. Charlie Sen không nhổ trường sinh linh thụ luôn, trái lại dùng một ngữ thuật trao đổi với thực vật ở xung quanh, đây là phương pháp rất chính xác, dù sao hiểu biết trường sinh linh thụ nhất là những thực vật ở xung quanh. Charlie Sen làm như vậy, khả năng nhổ được trường sinh linh thụ sẽ cao hơn. Mạc Phàm, xem chuyện tốt cậu làm đi. Âu Dương Nhược Tuyết không nhịn được nghiến răng nói. Mạc Phàm nhìn cái cây nhỏ kia, không thèm liếc mắt nhìn Charlie Sen một cái. Trên mặt vẫn không có chút gợn sóng. Khi Charlie Sen mới xuất hiện, hắn đã cảm nhận được lực kết hợp với thiên nhiên cường đại trên người Charlie Sen, cho nên ông ta là người có được huyết mạch tinh linh tự nhiên, hơn nữa lực lượng huyết mạch đã thức tỉnh không ít. Người có được lực lượng này, có thể trao đổi với thực vật không hiếm lạ gì, cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ trong phút chốc Charlie Sen hơi nhếch miệng, dừng lại. Ông ta liếc mắt nhìn Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh một cái, rồi mặc kệ Mạc Phàm, dẫm lên hồ nước chậm rãi tới đảo nhỏ. Hai tay ông ta nâng lên, thổ nhưỡng màu vàng trên đảo và linh tuyền trong hồ nước lập tức bay vào tay ông ta, chú ngữ cổ xưa truyền từ miệng ông ta ra. Cho ngươi cha thổ nhưỡng sinh ra ngươi, ban thưởng mẹ nước suối nuôi ngươi, dùng thần thủ hộ tùng lâm của ta triệu hoán, trở thành một phần tùng lâm của ta. Chú ngữ vừa vang lên, thổ nhưỡng màu vàng và nước trong hai tay ông ta như một đạo cầu vòng bay tới trước người ông ta, hóa thành một ma pháp trận màu lục hình vòng tròn. Đi! Ông ta khẽ quát một tiếng, ma pháp trận lập tức bay về phía trường sinh linh thụ, một vùng lục quang hình thành vòng xoáy vần quanh trường sinh linh thụ. Gió xoáy tản ra, trường sinh linh thụ biến mất, thay vào đó là một quái vật hình người cao cỡ một đứa con nít. Con quái vật này có tay chân nhưng không có đầu, ngũ quan đều ở trên thân, đôi mắt màu lục tò mò đánh giá Charlie Sen ở trước người. Thụ nhân, lần này xong rồi. Âu Dương Nhược Tuyết thấy trường sinh linh thụ biến thành như vậy, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Charlie Sen có thể khiến cái cây con biến thành thụ nhân, phàm là cây biến thành thụ nhân sẽ thành nô bộc của Charlie Sen, càng là thụ nhân do cây cổ xưa biến thành thì càng cường đại. Vậy mà trường sinh linh thụ này cũng bị Charlie Sen biến thành thụ nhân. Chắc là cái cây này đi theo Charlie Sen rồi. Tiểu tử cậu thua rồi, dựa theo ước định vừa rồi của chúng ta, mọi thứ ở đây đều là của Nguyệt Hà Chi Dực chúng tôi, không chỉ lĩnh ngộ ở nơi này, còn cả mạng các người nữa, tôi tự mình lấy được hoa thảo ở đây, nhưng mạng các người là tự mình ra tay, hay là chúng ta ra tay đây? Charlie Sen nhìn Mạc Phàm, cười mỉa nói. Ông ta vừa nói câu này xong, Rudy mặc tay trang thả lỏng cà vạt, núi đá xung quanh bắt đầu rung rẩy, vẻ bối rối lập tức xuất hiện trên mặt đám Trần Phàm không. Charlie Sen, Rudy, hai người muốn làm gì? Không phải chỉ cần linh thụ và linh thảo ở nơi này sao? Vẻ mặt Trần Phàm không thay đổi. Tức giận nói. Quả thật ván này bọn họ thua rồi, nhưng Mạc Phàm không đồng ý bao gồm cả tính mạng bọn họ. Chỉ mỗi linh thụ và linh thảo ở đây sao? Sao tôi nhớ tôi nói là toàn bộ ở đây bao gồm cả người bên trong mà. Charlie Sen cười nói. Ông. Trần Phàm không nghiến răng nhưng không biết phải nói gì. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy chờ mong. Mạc Phàm nhìn thoáng qua thụ nhân kia, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói với những người Trần gia, mọi người lùi đến bên kia thạch bích trước đã, nơi này không phải nơi mọi người ở lại được. Còn muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Rudy cười mỉa nói. Một tay ông ta duỗi về phía cửa sơn động, năm ngón tay nắm chặt, một tảng đá chậm rãi dâng từ dưới đất lên, muốn chặn lối ra. Để bọn họ đi đi, cho dù đám người này chạy ra khỏi sơn động, cũng không trốn thoát khỏi hòn đảo này. Charlie Sen nói với vẻ khinh thường. Ông ta cũng có thể khống chế lục địa với diện tích rộng, giết những người này quá đơn giản. Lúc này Rudy mới dừng lại, Trần Phàm không do dự một lát, ra hiệu cho đám người Trần gia lùi lại. Nhìn thấy những người này lùi đến bên cạnh vách núi, lúc này ánh mắt Mạc Phàm mới nhìn Charlie Sen. Ơ á ồ, ông thật sự cảm thấy ông thắng rồi sao? Charlie Sen lắc đầu. Cười không nói gì. Đã đến lúc này rồi, vậy mà Mạc Phàm còn không chịu nhận thua, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu tử, cậu còn không phục à, vậy tôi sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục. Còn không nhanh đi theo ta. Ánh mắt ông ta âm u liếc nhìn thụ nhân ở phía sau, lạnh giọng quát. Ông ta vừa mới nói xong, tiểu thụ nhân không chỉ không rời đi theo Charlie Sen, trái lại chớp lóe lục quang, biến thành cây nhỏ màu lục lần nữa. Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phạm không ở một bên vốn sửng sốt, sau đó hơi thở phào nhẹ nhõm. Rudy thì nhíu mày, ông ta là người hợp tác với Charlie Sen, có nhiệm vụ là hai bọn họ cùng làm. Ông ta chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra. Charlie Sen cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì thì nhíu mày, liếc mắt nhìn phía sau một cái, trong chớp mắt tươi cười trên mặt ông ta cứng ngắc, lông mày nhíu lại. Sao lại thế này? Đây không phải là lần đầu tiên ông ta sử dụng pháp thuật này, ông ta từng dùng pháp thuật này khiến cây cối trong một khu rừng nhỏ đều biến thành thụ nhân, chưa từng xảy ra loại chuyện như bây giờ, chỉ khi ông ta phóng thích những cái cây này, chưa từng có cây có thể tự mình khôi phục trạng thái thụ nhân. Bởi vì nó không chịu sự khống chế của ông. Mạc Phàm giống như đã dự đoán được từ trước. Thản nhiên nói. Vậy sao, lần một không được, vậy thì lần hai. Ánh mắt Charlie Sen phát lạnh, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ma văn, không do dự bắt lấy trường sinh linh thụ. Ông ta là thủ hộ giả Tùng Lâm, theo ông ta nghĩ ông ta là vương của Tùng Lâm, cây cối đều là nô lệ của ông ta, một tên nô lệ cũng dám cãi lệnh ông ta, đúng là không biết sống chết. Tay ông ta nắm lấy trường sinh linh thụ, phù văn trong lòng bàn tay sáng lên. Nghiệt chướng, còn không đi ra cho ta. Ông ta tức giận quát, đồng thời tay dùng lực nhấc lên, muốn nhổ tận gốc trường sinh linh thụ. Nhưng mà đúng lúc này, trên trường sinh linh thụ chớp lóe lục quang. Cái cây biến mất không thấy, Charlie Sen lao thẳng tới trước. Cùng lúc đó, trong thổ nhưỡng màu vàng dưới chân ông ta có vô số sợi dây màu lục chui từ dưới đất ra, như mũi tên nhọn đâm về phía Charlie Sen. Vẻ mặt Charlie Sen sửng sốt, sắc mặt ông ta thay đổi. Chơi xấu, chuyện này. Vừa rồi cái cây này chỉ tự động khôi phục nguyên hình thì thôi, vậy mà còn thoát khỏi phong ấn của ông ta, còn có thể công kích ông ta nữa. Ông ta coi như từng thấy không ít linh thụ, nhưng kỳ lạ giống như cái cây này thì đúng là lần đầu tiên. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt ông ta khôi phục như thường. Ông ta không chỉ không tức giận, trái lại khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười hưng phấn. Nếu cái cây nhỏ này kỳ lạ như vậy, chắc chắn không phải linh thụ bình thường, hàng phục thứ như vậy mới càng có cảm giác thành tựu. Chỉ là một cái cây cũng dám dương oai trước mặt thủ hộ giả Tùng Lâm ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình, ngươi đã không chịu đi theo ta, vậy ta chỉ có thể ép ngươi đi theo ta rồi. Charlie Sen cười mỉa nói. Ông ta nhảy lên trên cao, cũng không sợ những cái dây này, đôi mắt khép lại rồi mở ra, trên khuôn mặt bất cần đời xuất hiện vẻ nghiêm túc, chú ngữ ma pháp rườm ra truyền từ miệng ông ta ra, một hư ảnh cao hơn ông ta rất nhiều lập tức xuất hiện sau lưng ông ta. Hư ảnh này có mái tóc dài màu bạc buông xuống tận bên hông, gương mặt trắng nõn tuấn mỹ ngay cả nữ minh tinh đều phải ghen tị, mặc trên người trường bào ma pháp thời Trung Cổ, cầm trong tay trượng gỗ. Lỗ tai nhọn hoắt rất giống tinh linh trong truyền thuyết. Hư ảnh này gõ quyền trượng trong tay xuống đất, một ma pháp trận rất to lập tức xuất hiện, lan ra xung quanh. Trong chớp mắt cả tiểu hồ được ma pháp trận này bao phủ. Vạn vật hàng linh. Một tay Charlie Sen vỗ mạnh xuống đất một cái, ma pháp trận này lập tức rơi xuống mặt đất. Những cái dây gặp ma pháp trận này lập tức biến từ rễ cây cái dây sắc bén thành rễ cây bình thường, rơi xuống mặt đất. Charlie Sen hơi nhếch miệng, cười khẽ.

Tôi đã thua, cái giá phải trả cho việc tôi không giết các người là... Nếu cậu có thể thuần phục cái cây nhỏ này, sau đó giao cho tôi. Charlie Sen cười nham hiểm nói. Đánh cược gì chứ, chỉ khi có thực lực ngang nhau mới có tư cách chơi như vậy. Nếu Mạc Phàm cường đại như ông ta sẽ lập tức thực hiện đánh cược. Ấn Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử bình thường. Không có tư cách này. Hàng phục Charlie Sen, ông. Vẻ mặt Trần Phạm không ngẩn ra, tức giận nói. Nếu có thể không là địch với Nguyệt Hạ Chi Dực, vẫn nên cố gắng không ra tay thì hơn. Mạc Phạm đã thắng, Charlie Sen lại chơi xấu. Thế nào, Trần Tiên Sinh có ý kiến à? Charlie Sen liếc mắt nhìn Trần Phạm không một cái, cười nói. Charlie Sen ông nói không giữ lời như vậy, nhất định sẽ hối hận. Âu Dương Nhược Tuyết nghiến răng nói. Vậy sao, vậy tôi càng muốn xem các người khiến tôi hối hận thế nào? Charlie Sen nói với vẻ khinh thường. Ở trong mắt hắn, cho dù là Âu Dương Nhược Tuyết hay Trần Phạm không đều là Sơn Dương. Sơn Dương có thể khiến Ác Long hối hận, giỡn gì thế? Tiểu tử, cậu tự mình hàng phục cái cây nhỏ kia, hay là để tôi giết cậu đây? Charlie Sen hơi nhếch miệng cười, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, lạnh nhạt nhìn trường sinh linh thụ được đám dây như rắn vây quanh. Thủ hộ giả Tùng Lâm đúng không? Ông chắc chắn phải làm vậy à? Có gì khác sao? Charlie Sen nói với vẻ khinh thường. Cho dù ông làm thế nào đều phải chết, khác là nếu bây giờ ông tự giết lẫn nhau với vị bên cạnh ông sẽ chết thống khoái hơn chút, nếu không có khả năng ông muốn chết cũng không chết được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu đánh cược mà không thực hiện đánh cược, hắn chỉ có thể nói lá gan của Charlie Sen này đúng là không nhỏ, đã lâu rồi không có ai đánh cược với hắn lại dám quỵt nợ. Chết cũng không chết được sao? Charlie Sen lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử, cậu còn nhỏ mà khẩu khí đúng là không nhỏ, cậu nghĩ mình hiểu cái cây này một chút thì có thể làm gì chúng tôi à? Ở Hoa Hạ các cậu, chỉ có ngũ lão của hội ngũ lão, Tần Vô Nhai, Côn Bằng và mấy người của tông môn ẩn thế mới dám nói chuyện với tôi như vậy, không phải cậu vừa cho tôi 10 giây à? Vậy tôi cũng cho cậu 10 giây, tự cậu lựa chọn hàng phục cái cây nhỏ kia. Hay là bây giờ tôi ra tay giết các người? Ông biết cậu ta là ai không? Đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng đều đã. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nói. Cô ta muốn nói tin đám Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm phong ấn, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Mạc Phàm ngăn cản. Chắc hai người đợi trên tiểu đảo này lâu rồi nhỉ? Mạc Phàm mỉm cười hỏi. Vậy mà Charlie Sen này còn dám nhắc tới Tần Vô Nhai trước mặt hắn, không biết đám Tần Vô Nhai bị hắn phong ấn rồi sao? Phải thì thế nào, có quan hệ gì sao? Charlie Sen nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Âu Dương Nhược Tuyết nói một nửa, tiểu tử này lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Ông ta có cảm giác không đúng chỗ nào đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Tôi sẽ hàng phục trường sinh linh thụ này trước, sau đó lại tính chuyện đánh cược giữa chúng ta. Mạc Phạm cũng không giải thích nói. Hắn hoàn toàn có thể giết Charlie Sen bây giờ, nhưng so với giết Charlie Sen ngay, để Charlie Sen tâm phục khẩu phục càng tốt hơn. Ngoài ra, vậy sao, vậy tôi mỏi mắt chờ mong, cậu đừng làm tôi thất vọng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đó. Charlie Sen cũng không tức giận, cười nói. Ông ta không chỉ có thể biến cây thành thụ nhân, cũng có thể biến người thành thụ nhân. Mạc Phàm hàng phục được cái cây nhỏ này là tốt nhất. Sau đó ông ta lại hàng phục Mạc Phàm, cái cây nhỏ này vẫn thành của ông ta. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, lập tức đi về phía tiểu hồ. Hắn vừa bước vào hồ nước, những cái dây như cự xà lập tức đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy những cái dây này, một chữ truyền từ miệng hắn ra. Lâm. Một chữ vang lên, một màn hào quang màu lục có đồ án nguệch ngoạc xuất hiện xung quanh hắn. Lục quang trên màn hào quang này nhoáng lên một cái, màn hào quang nhanh chóng biến to, chỉ trong phút chốc đã bao trọn xung quanh tiểu hồ. Những cái dây như đang gặp mưa ở trong lục quang, lập tức như thấy khắc tinh lùi về dưới đất. Chỉ còn lại trường sinh linh thụ đứng lẻ loi trên tiểu đảo trong hồ. Charlie Sen nhíu mày, rõ ràng là Mạc Phàm dùng đạo pháp Hoa Hạ. Nhưng so với linh thực sư và cao thủ công pháp hệ mộc ở Hoa Hạ ông ta từng gặp, không một ai khống chế cỏ cây như vậy. Tiểu tử này vừa ra tay, đã ép những cái dây này xuống. Tiểu tử này là ai? Tuy trong lòng ông ta rất tò mò, nhưng vẫn cười lạnh lùng. Tiểu tử cậu đừng cao hứng quá sớm, những cái dây đó bị ép xuống, vẫn sẽ quay lên. Charlie Sen cười nói. Mạc Phàm chỉ cười, không để ý tới Charlie Sen, dẫm lên hồ nước đi tới chỗ cái cây nhỏ. Hắn vươn một tay ra khắc họa trong không trung. Một đám phù văn nhanh chóng xuất hiện, hình thành một vòng tròn. Phá! Năm ngón tay hắn nắm chặt, viên cầu vỡ tung ra, hóa thành khí thể màu tím tiên khí mù mịt. Khí thể màu tím này mới xuất hiện, cái cây nhỏ vốn đứng im lập tức vươn cành lá về phía tử khí này, giống như gặp được thứ nó yêu thích nhất. Chỉ trong phút chốc tử khí được cành lá hấp thu không còn, trong đó có một nhánh cây kéo gốc áo Mạc Phàm, giống như đứa bé thích ăn kẹo vừa ăn kẹo xong còn muốn nữa. Ta, y tiên bất tử Mạc Phàm, theo ta đi, đến động thiên mạc gia ta, trong 10 năm ta có thể khiến ngươi thoát thai tiên thể. Biến thành hình người. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Cái cành nắm lấy gốc áo Mạc Phàm hơi buông lỏng, nhưng còn chưa buông lỏng hoàn toàn, một giọng nói non nớt vang vọng trong khắp sơn động. Ngươi nói thật sao, không gạt ta chứ? Mấy chữ đơn giản lại khiến mọi người trong sơn động sửng sốt, giống như gặp quỷ. Trong tình hình chung chỉ có cây cỏ sau khi biến hóa hoặc huyển hóa ra hình người, mới có thể mở miệng nói chuyện như người. Cái cây nhỏ này không biến hóa ra hình người, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Cái cây nhỏ này đúng là không tầm thường. Nhất là Charlie Sen sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Giống như thứ ông ta tốn rất nhiều công sức để có được lại chạy mất. Mạc Phàm vừa đến trên đảo, chỉ một câu đã khiến cái cây nhỏ này nói chuyện. Tiểu tử này cũng không đơn giản. Y tiên bất tử ta không gạt người khác, lại càng không lừa gạt cây. Mạc Phàm cười nói. Vậy không phải hai người kia đi cùng ngươi à? Cái cây nhỏ vươn cành cây ra chỉ Charlie Sen và Rudy, hỏi. Ta đến đưa ngươi đi, bọn họ là tới cướp ngươi. Mạc Phàm giải thích, nói giống như đã sớm dự đoán được cái cây sẽ hỏi vậy. Trường sinh linh thụ rất hiếm gặp ở tu chân giới, cho dù chưa thoát thai thành nhân thể cũng có thể nói chuyện. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngoại trừ điều kiện ngươi nói lúc trước, ta còn muốn thêm một điều kiện nữa. Cây nhỏ do dự một lát, lúc này mới nói. Điều kiện gì? Mỗi tháng phải cho ta một tiên khí màu tím, vừa rồi không tính, ta sẽ đi theo ngươi. Cây nhỏ co kè mặt cả. Mạc Phàm nâng một tay lên, hai luồng tử khí xuất hiện trong tay hắn, hắn ném về phía cây nhỏ. Hai luồng khí này cũng không tính, bây giờ ngươi có thể đi theo ta rồi chứ? Mạc Phàm cười nói. Cành lá của cái cảnh rung lên dùng lực hút, trong chớp mắt đã hấp thu sạch tử khí. Trên người nó chớp lóe thanh quang, biến thành một vòng tay lá cây quấn trên cánh tay Mạc Phàm. Không có động tĩnh gì nữa, Mạc Phàm mỉm cười, xoay người nhìn về phía Charlie Sen. Trường sinh linh thụ đã tới tay, đến lúc tính món nợ với Charlie Sen rồi. Bây giờ ông còn gì để nói? Cậu là Mạc Phàm. Charlie Sen vốn nhíu mày, sau đó lông mày lập tức giãn ra, khóe miệng cũng hơi nhếch lên tươi cười nham hiểm. Tiểu tử, cậu đúng là có chút bản lĩnh, rốt cuộc là cậu làm thế nào vậy? Nói mấy câu đã thu phục được cây nhỏ, không thể không nói ông ta xem thường Mạc Phàm rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Muốn thuần phục trường sinh linh thụ thì phải như thuần phục linh thú, đơn giản là ân uy và thi. Nếu là tiên thổ và thiên thủy cao cấp thì khác, có khả năng trường sinh linh thụ sẽ lập tức đi theo hắn. Trái lại tiên thổ và tiên thủy thì hắn không có, nếu có đã không tới mức linh khí trong cơ thể thiếu rất nhiều. Nhưng linh khí trong cơ thể hắn trải qua cửu chuyển hỗn nguyên công rèn luyện, lại trải qua tam nguyên chuyển hóa, linh khí tinh thuần gấp bội lần linh khí bình thường, đã gần với tiên khí, chỉ có thứ này mới có thể đã động tới trường sinh linh thụ. Còn uy, tất nhiên là dùng pháp thuật và tu vi trấn áp, xóa đi nhuệ khí của linh vật, giống như thuần phục một con ngựa hoang. Nếu bước trước đã làm được, thì không cần đi bước này rồi. Đương nhiên hắn không giải thích với Charlie Sen, cũng không cần phải giải thích. Ông nói xong rồi hả? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không nói cũng không sao, sớm muộn gì tôi cũng biết. Cậu đã chiếm được cây nhỏ kia, vậy thì giao ra đây. Charlie Sen vươn tay về phía Mạc Phàm, ra lệnh. Đợi biến Mạc Phàm thành thụ nhân, ông ta muốn biết chuyện gì mà chẳng được. Giao ra đây. Mạc Phàm lắc đầu cười khinh thường. Hắn vươn một tay ra, đại kiếm màu đỏ sậm xuất hiện trong tay hắn. Ý niệm của hắn vừa động, trên trường kiếm màu đỏ sậm lập tức có chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra, giống như mới được trút từ trong dầu mỏ. Những chất lỏng này vừa chảy ra, liền lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong phút chốc chất lỏng màu đỏ sậm đã bao trùm cả tiểu hồ. Tiểu tử, vậy mà cậu chưa từ bỏ ý định. Còn muốn ra tay với chúng tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình, qua 50 năm nữa cậu cũng không phải đối thủ của tôi, nhưng mà cậu đã muốn chết, vậy tôi sẽ làm theo mong muốn của cậu. Cha Ly Sen thấy Mạc Phàm lấy pháp khí ra, cười mỉa nói. Mạc Phàm mạnh hơn Âu Dương Nhược Tuyết một chút cũng muốn ra tay với ông ta, đúng là muốn chết thật. Hai tay ông ta vừa động, một ma pháp trận màu lục xuất hiện trong tay ông ta, lá cây ở trên mặt đất đều bay hết cả lên, bầu không khí xung quanh lập tức căng thẳng. Ông ta vừa nói xong, Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không nhíu mày, lộ ra vẻ cảnh giác. Rudy cũng cười mỉa, đứng ở một bên không có ý ra tay. Đối phó với Mạc Phàm, chỉ cần mình Charlie Sen là đủ rồi, ông ta không cần phải ra tay. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đại kiếm màu đỏ sậm trong tay Mạc Phàm vươn về trước. Ông mới nói cả Hoa Hạ chỉ có Ngũ Lão và đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng mới đối phó được ông đúng không? Mấy hôm trước tôi mới phong ấn mấy người ở cửa địa ngục Côn Luân, ông xem có phải mấy người này không? Mấy nhà tù theo phong cách cổ cỡ mười mấy mét vuông chậm rãi dâng lên trong chất lỏng màu đen, khắp nơi quanh nhà tù đều khắc đầy ma văn, nhất là mấy cái trong đó. Khắp nơi đều tràn đầy phù văn tỏa liên. Trong phòng giam lộ ra mấy bóng người hai mắt nhắm nghiền. Những người này không phải ai khác, đúng là Tần Vô Nhai, Côn Bằng, Quỷ Vô Tà và Băng Đồ Tiên Tử. Nhìn thấy bốn người này, Trần Phàm không hơi sửng sốt. Trần gia là võ đạo thế gia ở thủ đô, không có liên quan gì với tông môn ẩn thế, có thể biết hội Ngũ Lão đều là trùng hợp, căn bản không biết người của tông môn ẩn thế. Âu Dương Nhược Tuyết cũng sửng sốt, trái lại cô ta biết mấy người này. Gần đây cô ta không hỏi Mạc Phàm chuyện đám Tần Vô Nhai, cô ta cứ tưởng bọn họ bị Mạc Phàm giết rồi. Nhưng không ngờ mấy người này đều bị Mạc Phàm phong ấn. Trong lúc này, ánh mắt cô ta nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Giết một người rất đơn giản, nhưng muốn phong ấn ít nhất thực lực phải cách xa mới được. Mạc Phàm không chỉ không giết một người, còn phong ấn toàn bộ. Vẻ mặt Charlie Sen và Rudy sửng sốt, mắt bọn họ mở to, cuối cùng không cười nổi, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Sao bọn họ lại không biết mấy người này, chính là đám Tần Vô Nhai kẻ địch mạnh của Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ. Đám người này bị phong ấn ở núi Côn Luân, vậy chỉ có khả năng tiểu tử này là một người. Mạc gia Hoa Hạ, Mạc tiên sinh Mạc Phàm. Bọn họ biết chuyện Mạc Phàm phong ấn đệ tử tông môn ẩn thế, đám Tần Vô Nhai đến cửa địa ngục bao vây Mạc Phàm, nhưng mà gần đây luôn bận rộn chuyện trên tiểu đảo này, lúc này mới không biết kết quả. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm thiên tài mới cuộc khởi ở Hoa Hạ sẽ bị hủy trong tay người Hoa Hạ, có ai ngờ tới Mạc Phàm lại phong ấn đám Tần Vô Nhai, còn đứng trước mặt bọn họ. Chuyện này. Trong chớp mắt Charlie Sen phản ứng kịp. Lúc trước ông ta cảm thấy kỳ lạ vì sao Mạc Phàm lại hiểu rõ cái cây này, cũng rất kỳ lạ vì sao Mạc Phàm lại hỏi ông ta ở trên đảo mấy ngày. Bây giờ tất cả vấn đề đều rõ ràng rồi. Tất cả nguyên nhân đều vì cậu ta là Mạc Phàm. Cậu là Mạc Phàm sao? Charlie Sen nắm chặt tay, cố gắng nói, giống như phải cố gắng lắm mới nói chuyện được trước mặt Mạc Phàm. Ông ta vừa nói câu này xong, những đệ tử của Trần Gia lập tức sửng sốt. Mạc Phàm vốn lấy đồ của Trần Gia bọn họ đánh cược, bọn họ đã vô cùng bất mãn với Mạc Phàm. Nhưng thiếu niên khiến bọn họ khó chịu lại là Mạc Phàm, bọn họ đâu còn dám có nửa câu oán hận. Phải biết rằng Mạc Phàm là người một mình xông tới thủ đô cũng có thể khiến long trời lở đất. Không sai, tôi là Mạc Phàm, bây giờ ông còn muốn cái cây nhỏ này, tôi còn cần luyện 50 năm nữa cũng không phải đối thủ của ông không? Mạc Phàm cầm kiếm đi về phía Charlie Sen. Trên khuôn mặt Charlie Sen là một vùng xanh đỏ, giống như bị người ta tát mấy cái, sau đó lại giẫm mạnh dưới chân, ước gì bây giờ có một cái lỗ chui xuống. Mạc Phàm đâu cần luyện 50 năm cũng không đối phó được ông ta luyện 50 năm cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm mới đúng. Không, không cần. Charlie Sen nhìn Mạc Phàm với vẻ kiên kỵ, vừa nói vừa lùi về sau. Khuôn mặt ông ta không còn chút huyết sắc, mồ hôi như hạt đậu không ngừng chảy từ trán xuống. Ông không cần, nhưng tôi cần xác nhận một phen, Rốt cuộc người của Nguyệt Hạ Chi Dực có bản lĩnh gì mà dám tới Hoa Hạ tôi hung hãn như vậy? Mạc Phàm nhấc kiếm lên, thản nhiên nói. Đám người này không chỉ cướp đoạt trường sinh linh thụ do người Trần gia tìm được, vậy mà còn muốn giết người diệt khẩu, ngay cả Âu Dương Nhược Tuyết của hội Ngũ Lão cũng không để vào mắt. Với tiến độ tu luyện của hắn, đã cách đến tu chân giới không xa. Nếu trước khi hắn rời khỏi địa cầu, trên địa cầu vẫn còn thế lực như vậy, Mạc gia sẽ không an toàn. Vì Mạc gia, vẫn nên diệt trừ những thế lực như vậy thì hơn. Mạc Phàm, cậu không thể giết chúng tôi, sau lưng chúng tôi là Nguyệt Hạ Chi Dực, nếu cậu giết chúng tôi, không chỉ có cậu phải chết, Trần gia cũng chạy trời không khỏi nắng. Cha Ly Sen thấy Mạc Phàm đi tới, lông mày ông ta nhíu lại, vội vàng kêu lên. Muốn rời đi như vậy sao? Đám Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm phong ấn, sao bọn họ dám ra tay với Mạc Phàm? Ra tay với Mạc Phàm không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Duy nhất có thể khiến Mạc Phàm kiên kỵ chính là tổ chức Nguyệt Hạ Chi Dực đứng phía sau bọn họ. Nguyệt Hạ Chi Dực không chỉ thay đổi kết quả không ít cuộc chiến tranh, còn diệt không ít quốc gia, không ai có thể xem nhẹ Nguyệt Hạ Chi Dực, cho dù là thời đại hiện giờ cũng vậy. Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén lóe lên. Các người không động vào được Mạc gia tôi, cũng không động vào được Trần gia, tôi sẽ giết hai người trước, rồi đi diệt Nguyệt Hạ Chi Dực các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chỉ là Nguyệt Hạ Chi Dực mà thôi, cũng dám uy hiếp hắn, vậy Nguyệt Hạ Chi Dực cũng biến mất đi. Mạc tiên sinh, cậu đây là quyết tâm đối nghịch với Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi à, nếu Mạc tiên sinh đồng ý thả chúng tôi, cái cây nhỏ này coi như là lễ gặp mặt của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi tặng Mạc tiên sinh, chúng tôi cũng không gây khó dễ cho Trần gia nữa. Cha Ly Sen nhíu mày, đôi mắt đảo liên tục, hỏi Mạc Phàm. Ha ha. Mạc Phàm cười nhạt. Cái cây nhỏ này vốn được hắn hàng phục, là thứ thuộc về hắn, cha Ly Sen lại lấy thứ này làm lễ gặp mặt, đúng là đủ hào phóng. Hai người tự mình ra tay, hay là để tôi ra tay? Sắc mặt cha Ly Sen và Rudy khó coi, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng. Được lắm, nếu Mạc tiên sinh cố ý làm vậy, vậy thì đừng trách chúng tôi thừa dịp cậu yếu mà muốn mạng cậu. Cha Ly Sen lạnh lùng hung dữ nói. Ông ta từng có giao tế với không ít tu sĩ Hoa Hạ, khí tức trên người Mạc Phàm lên xuống bất định, rõ ràng là trên người có vấn đề gì đó. Mạc Phàm lúc đỉnh phong, bọn họ hoàn toàn không thể làm gì, nhưng Mạc Phàm ở trạng thái này vẫn có thể liều một chút. Dù sao còn đỡ hơn là chết, có lẽ liều mạng sẽ có một đường sống. Nhỡ đâu đánh bại được Mạc Phàm, bọn họ sẽ chiếm được một đại khố rất rộng, cơ hội hiếm có như vậy đâu thế bỏ qua. Hai tay ông ta xuất hiện lục quang, trực tiếp với vào trong không gian, khi rút ra trên ngón tay xuất hiện 8 pho tượng bằng gỗ. Ông ta ném pho tượng về phía Mạc Phàm, trên pho tượng chớp lóe lục quang, rồi nhanh chóng biến to. Chỉ trong chớp mắt, những pho tượng này biến thành một đám người cao cỡ 20-30 mét rơi xuống đất, giống như cự nhân nhìn Mạc Phàm ở phía dưới. Bên trong 8 thụ nhân to lớn này, có toàn thân như hắc thiết tạo ra, đây là một cây vạn tuế ngàn năm chuyển thành. Toàn thân giống như hợp kim, cho dù là pháp bảo cũng khó mà thương tổn được. Có thân hình gầy yếu hơn nhiều, nhưng có trên 100 cánh tay, mỗi cánh tay như một thanh đao sắc bén. Còn có thụ nhân mọc đầy dây, trên thân đầy gai nhọn, một con chim nhỏ không cẩn thận đậu lên trên, trong chớp mắt đã biến thành máu loãng. 8 thụ nhân không giống nhau, nhưng tất cả đều tỏa ra lực lượng khiến tim người ta đập nhanh. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Nhất là Âu Dương Nhược Tuyết, 8 pho tượng này là 8 thụ nhân rất nổi tiếng chỗ dựa của cha Ly Sen, được xưng là bác thụ nhân. Mỗi thụ nhân không có cùng lực lượng, có lực lượng cường đại, có cơ thể rất cứng, có lực công kích rất mạnh, có khả năng khống chế đặc biệt, có kịch độc kiến huyết phong hầu. 8 thụ nhân phối hợp với nhau, cho dù là thần cảnh trung kỳ cũng bị cầm chân ở bên trong. Âu Dương Nhược Tuyết còn chưa kịp nhắc nhở Mạc Phàm, thân thể Rudy đã nhoáng lên một cái đến nơi cách Mạc Phàm không xa. Mái tóc trên đầu ông ta không tính là quá dơ bỗng nhiên dài ra, tựa như đám rắn loạn vũ trong không trung, hào quang màu xám xuất hiện trong mắt ông ta. Mạc Phàm, cậu dám nhìn thẳng mắt tôi không? Rudy trầm giọng hỏi. Âu Dương Nhược Tuyết nghe thấy ông ta nói vậy, gần như nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, sau đó vội vàng kêu lên với Mạc Phàm. Mạc Phàm, đừng nhìn mắt ông ta, mắt của ông ta có thể biến cậu thành tảng đá đó. Rudy này nhìn có vẻ yếu, nhưng thực ra không yếu chút nào, trái lại còn rất khủng bố. Ông ta không chỉ có lực khống chế đại địa và sơn mạch đáng sợ, nghe nói còn là đời sau của Medusa yêu nữ tóc trắng, có được đôi mắt của Medusa. Phàm là người nhìn chằm chằm mắt ông ta, đều bị hóa đá vĩnh viễn, có không biết bao nhiêu người chết dưới đôi mắt này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhìn về phía Rudy với vẻ khinh thường. Ken két. Âm thanh như kết băng vang lên trên tay hắn, làn da hắn lập tức biến thành màu xám như tảng đá, lan tràn về phía cánh tay. Thấy một màn này, tâm tình Âu Dương Nhược Tuyết lập tức chìm vào đáy cốc. Thực lực của Mạc Phàm chưa khôi phục hoàn toàn, tất nhiên là cô ta nhìn ra được, nếu không Mạc Phàm đã không nói nhiều với những người này như thế. Bây giờ Mạc Phàm còn trúng nguyền rủa của Rudy, lần này không hay rồi. Hóa đá sao? Mạc Phàm cười nhạt. Mạc tiên sinh không hổ là Mạc tiên sinh, trúng nguyền rủa của tôi còn có thể bình tĩnh như vậy, không biết kế tiếp cậu còn có thể duy trì bình tĩnh nữa hay không? Rudy cười nói. Trong câu nói thì tràn đầy sùng bái, nhưng giọng điệu nói chuyện lại đầy vẻ trào phúng. Nói xong ông ta vươn hai tay ra, hào quang màu vàng đất sáng lên. Rầm rầm. Sơn động bắt đầu lắc lư, tiếng tảng đá ma sát vang lên, tảng đá hình mũi tên to vương ở bốn phương tám hướng ra. Đi. Hai tay ông ta đẩy tới trước. Mỗi một cái đều dày mấy chục thước, mũi tên cỡ một thước bay từ trong vách núi ra, giống như châu chấu đang bay rơi về phía Mạc Phàm, chi chít làm da đầu người ta rung lên. Cùng lúc đó, tám thụ nhân của Chalisen cũng động rồi. Những thụ nhân này nhìn đa số đều rất vụng về. Nhưng vừa động lại như một đạo lôi điện, lưu lại một chuỗi bóng dáng trước người Mạc Phàm. Thấy thụ nhân và đại thạch đầy trời sắp đến trước người Mạc Phàm, trong lòng Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không căng thẳng. Hai người bọn họ không có tư cách nhúng tay, nếu Mạc Phàm thua, chỉ sợ cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không còn. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn thụ nhân và đại thạch một cái. Thực lực của hai người đều không tệ lắm, quả thật có thể đấu với tôi hiện giờ một phen, nhưng có một chuyện hai người sai rồi, các người không nên để tôi hàng phục trường sinh linh thụ này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chalisen và Rudy nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Mạc Phàm, cậu đừng giả thần giả quỷ nữa thì hơn, như vậy chết không thoải mái đâu. Chalisen nhíu mày nói. Ông ta vừa nói xong sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy vòng tay lá cây trên tay Mạc Phàm trở nên sáng lên, từng đạo lục quang hóa thành quang quyển lan ra xung quanh. Lục quang tới chỗ nào, cánh tay hóa đá của Mạc Phàm khôi phục như thường. Đại thạch vốn tiến về phía Mạc Phàm, ngay sau đó tất cả biến mất, khi xuất hiện đã tới trên đỉnh đầu Chalisen. Trong tám thụ nhân kia, một thụ nhân mọc đầy dây trên người vương móng vuốt ra chọc lấy Rudy. Mấy thụ nhân khác cũng cùng tấn công ông ta. Công kích của hai người đều bị phản chiến. Sao có thể như vậy? Hai người nhíu mày, khó mà tin nói. Hai người chỉ hơi ngây người một lát, không do dự chạy về phía sơn động. Vừa rồi bọn họ không rõ vì sao Mạc Phàm lại bình tĩnh như vậy, nếu lúc này còn không rõ lắm, vậy chỉ số thông minh của bọn họ có vấn đề rồi. Chỉ sợ cả sơn động này đã bị cái cây nhỏ kia khống chế. Không đợi bọn họ rời đi, giọng nói của Mạc Phàm vang lên từ phía sau. Đi, nếu hai người ra tay với tôi, đã muốn rời đi như vậy sao? Cậu biết không nhiều. Hai người kia đánh cược không thực hiện thì chưa tính, vậy mà còn cho hắn một kích, quay đầu đã muốn rời đi, bọn họ nghĩ hay quá nhỉ. Hắn cao giọng nói, hai chữ truyền từ miệng hắn ra. Đứng lại. Hai chữ này vừa vang lên, cơ thể Chalisen và Rudy lập tức dừng giữa không trung. Không chỉ hai bọn họ, ngay cả lá rụng, bụi đất xung quanh bọn họ, đám Âu Dương Nhược Tuyết, thụ nhân và đại thạch cũng cùng dừng lại, giống như không gian dừng lại vào lúc này. Vẻ mặt Chalisen và Rudy ngẩn ra, trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Cái cây nhỏ này có thể khống chế thảo mộc và thổ thạch ở trong sơn động còn chưa tính. Vậy mà còn khống chế được không gian trong sơn động. Không, Mạc tiên sinh, cậu đừng làm vậy mà, chúng tôi nguyện ý trở thành nô lệ của cậu, mong cậu chấp nhận, cậu giết chúng tôi sẽ không có lợi với Mạc gia cậu đâu. Chalisen như bị bệnh tâm thần nghiến răng kêu lên. Nếu không mở miệng, chỉ sợ ông ta không có cơ hội nói nữa rồi. Tôi ghét nhất bị người ta uy hiếp tôi và người nhà, hai người không nên làm vậy, chết hết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hai tay vung lên. Thạch tiễn to lớn trên đỉnh đầu Charlie Sen nhoáng lên một cái xuất hiện trên không. Rudy, tám thụ nhân thì vây quanh Charlie Sen, nước không lọt qua được. Nhánh cây to lớn, dây leo tràn đầy trời đất chĩa về phía Charlie Sen. Đi! Mạc Phàm ra lệnh, thạch tiễn và thụ nhân cùng tấn công. Rầm rầm! Tiếng nổ to vang lên. Ở chỗ Charlie Sen được thay bằng một vũng máu. Ở chỗ Rudy có chi chít mũi tên, một bóng người biến thành mảnh nhỏ. Charlie Sen và Rudy cùng bị tử vong dưới công kích của mình. Ớ ế ố ế ế ệm Phàm vung tay lên, hỏa diễm giấy lên trên thi thể hai người, chỉ trong phút chốc đã biến thành hư ảo, cơ thể đám Âu Dương Nhược Tuyết cũng khôi phục tự do. Một đám người nhìn về phía nơi đang cháy, khi ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm thì tràn đầy sùng kính. Ngay cả Âu Dương Nhược Tuyết nhìn về phía Mạc Phàm, trong đôi mắt cũng có thêm vài phần kính sợ. Cô ta vẫn luôn cảm thấy mình là người của hội Ngũ Lão, Mạc Phàm hung hãn tới mấy cũng không dám làm gì cô ta. Bây giờ xem ra cô ta sai rồi. Tuy Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi, nhưng tâm trí thành thục hơn những người sống trên 100 tuổi. Cô ta chỉ chưa chạm tới điểm mấu chốt của Mạc Phàm, một khi chạm tới điểm mấu chốt này, chỉ sợ kết cục không khác gì Charlie Sen và Rudy. Hát quả diễm tắt, Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không đi tới bên cạnh Mạc Phàm trên đảo nhỏ. Đa tạ Mạc tiên sinh giúp Trần gia chúng tôi tránh thoát một kiếp. Trần Phàm không cúi người thi lễ với Mạc Phàm, cảm kích nói. Nếu không có Mạc Phàm, bọn họ đã không còn cả người cả của rồi. Chú Trần không cần khách sáo, cháu sẽ mang cái cây nhỏ này đi, lát nữa cháu sẽ bảo người đưa thù lao đồng ý với chú tới Trần gia, chú để người Trần gia chú thu thập linh dược đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện ý niệm hắn vừa động, một đám bậc thang xuất hiện xung quanh sơn động, giống như hàng dài lượn vòng đến đỉnh núi. Những trận pháp ở gần linh thảo linh dược cũng được phá giải hết, từng đạo hào quang sáng lên trên vách núi, vô cùng rực rỡ. Thù lao của cái cây nhỏ tôi nhận, tôi sẽ bảo người hái linh thảo linh dược xuống, Mạc tiên sinh cũng lấy cùng đi. Trần Phàm không không nhăn mày nói. Tuy linh thảo linh dược ở đây rất trân quý, bán mấy ngàn triệu cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấy thứ này đều do Mạc Phàm đoạt được, đồng ý của Mạc Phàm lúc trước đã đủ nhiều rồi, ông còn dám lấy linh thảo linh dược hết sao? Cháu sẽ nhận linh hồ và linh thổ ở đây, những thứ khác không có tác dụng lớn với cháu, chú Trần không cần khách sáo đâu. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một phần mục đích hắn tới đây là đạt được trường sinh linh thụ. Có cái cây này duy trì động thiên Mạc gia mấy trăm năm sẽ không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ hắn cần linh hồ và linh thổ dưới cái cây nhỏ này. Cái cây nhỏ này nhìn không lớn lắm, thực ra đã hơn 1000 năm, linh hồ linh thổ ẩn chứa linh khí khổng lồ, đủ để hắn khôi phục tất cả tu vi, đây mới là mục đích chân chính của hắn. Linh thảo linh dược trên núi cũng không tệ, nhưng không có tác dụng lớn với hắn. Thay vì nhận một lượng lớn thứ vô dụng, chẳng bằng đưa cho Trần gia, mấy thứ này quan trọng với Trần gia hơn nhiều. Coi như là trả ân tình kiếp trước của Trần Huyền Phong. Chuyện này. Trên mặt Trần Huyền Phong lập tức lộ ra vẻ khó xử. Nếu ông nói không cần mấy thứ này thì là giả, nhận lấy cũng không tốt lắm. Trần tiên sinh, nếu ông không cần, vậy hội Ngũ Lão chúng tôi không khách sáo rồi. Âu Dương Nhược Tuyết biểu môi nói. Linh dược linh thảo này rất khó tìm ở bên ngoài, cô ta cũng hơi động tâm, nếu Mạc Phàm cho cô ta. Chắc chắn cô ta sẽ không khách sáo, tuyệt đối không có chút khó xử. Mạc tiên sinh, vậy tôi không khách sáo nữa. Trần Phàm không nói. Chú Trần không cần khách sáo như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Kiếp trước hắn có ấn tượng không tệ với Trần Phàm không, đừng nói là chút đồ này, đưa thứ trân quý gấp trăm lần Trần Phàm không cũng không cần khách sáo với hắn. Trần Phàm không hơi thở phào nhẹ nhõm, dời mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết. Nếu Âu Dương Tiểu Thư thích, vậy đợi Trần gia chúng tôi thu thập xong, nhất định sẽ đưa cho Âu Dương Tiểu Thư một phần. Ở Hoa Hạ, có không biết bao nhiêu người cầm đủ loại kỳ trân dị bảo muốn mở cánh cửa chỗ hội Ngũ Lão, đều không công mà lui. Âu Dương Nhược Tuyết chủ động muốn những linh thảo linh dược này, cơ hội tốt tiếp xúc với hội Ngũ Lão, tất nhiên không thể bỏ qua rồi. Coi như ông còn có chút mắt nhìn, bản cô nương đợi ông đó. Âu Dương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Trần Phàm không một cái, dáng vẻ được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nhất định sẽ không để Âu Dương Tiểu Thư thất vọng. Trần Phàm không cười nói. Nói xong ông gọi những đệ tử Trần gia đi hái linh thảo linh dược, trên đảo nhỏ chỉ còn lại Mạc Phàm và Âu Dương Nhược Tuyết. Cô tìm tôi có việc gì? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Âu Dương Nhược Tuyết còn chưa đi, hỏi. Cậu định xử lý mấy người kia thế nào? Âu Dương Nhược Tuyết chỉ đám Tần Vô Nhai ở trong nhà giam, hỏi. Nhiệm vụ cô ta tới lần này ngoại trừ cảnh cáo Mạc Phàm, còn xử lý chuyện Mạc Phàm và Tông Môn ẩn thế. Bọn họ sao? Đúng vậy. Âu Dương Nhược Tuyết gật đầu với vẻ nghiêm túc. Tông Môn ẩn thế là bức tường thứ nhất của Hoa Hạ. Nếu bị Mạc Phàm phá hỏng, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nếu bọn họ thoát ra được thì thoát đi, tôi sẽ không giết bọn họ, nếu không thoát được thì phải làm theo lời tôi nói, nếu không tôi không ngại giết bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Rõ ràng là giết mấy người vô cùng quan trọng, nhưng ở trong mắt hắn lại không khác gì dẫm chết mấy con kiến. Cậu nhất định phải giết Tần Vô Nhai sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, hỏi. Chuyện này tạo ra chấn động lớn như vậy, tất nhiên cô ta biết. Dẫn tới cục diện như bây giờ, toàn bộ đều vì Dạ Vô Nhai của Long Hoa Hội. Chẳng lẽ không thể sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Có thể thì có thể, nhưng có khả năng cậu chưa biết nhiều về Tần Vô Nhai. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày nói.